Con đường giải oan của nữ pháp y, chương 19:19, trống rỗng 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Yến Quy tỉnh lại thì bức màn trong phòng đóng kín mít, chỉ có một chiếc đèn sáng ở đầu giường, tản ra ánh sáng nhàn nhạt, không chói mắt chút nào. Nàng mở đôi mắt lớn để khôi phục ý thức của chính mình, dần dần nhớ ra đây là nơi nào, theo đó là những chuyện xảy ra vào tối hôm qua. Tỉnh, giọng nói quyến rũ nhỏ nhẹ truyền đến từ bên cạnh. Yến Quy ngơ ngẩn quay đầu nhìn qua, Cố Dĩ Di dựa vào đầu giường chơi di động, trên người còn mặc áo ngủ. Yến Quy chớp mắt, cơn buồn ngủ dần dần tan đi, nàng không ngồi dậy, chỉ ngửa đầu nhìn Cố Dĩ Di. Cảm nhận được ánh mắt của nàng, Cố Dĩ Di cũng cúi đầu nhìn nàng, hai người đối diện nhau, trong không khí có chút ánh lửa vô hình nảy ra. Chưa đến thời gian một phút, Yến Quy từ trong ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình của cô nhớ lại tất cả mọi chuyện xảy ra tối qua, nàng không uống nhiều đến mức mất trí. Mấy giờ rồi? Yến Quy không rời tầm mắt đi chỗ khác. Cố Dĩ Di quét mắt nhìn thời gian trên di động. 9 giờ rưỡi, thế mà lại ngủ lâu như vậy. Yến Quy có chút kinh ngạc, gượng đỡ cơ thể ngồi dậy, nói. Đội trưởng Nhậm không tới sao? Cô ấy đi gặp giáo sư Đỗ rồi. Vậy à, là đến chỗ Đỗ Long lấy kết quả kiểm tra giám định. Một mình Nhậm Du Nhiên hay ba người cùng đi cũng không khác nhau. Nhà cô ấy gần trường Đại học Công an, may mà đã tự đi qua, không đi đường vòng đến đón bọn họ. Cố Dĩ Di im lặng không lên tiếng, dịch đến bên cạnh Yến Quy, khoảng cách giữa hai người kéo gần, muốn không đụng vào cũng không được, dựa gần vào giường. Vẫn có thể nằm nghỉ thêm chút nữa, từ từ giữa trưa lại đến đó. Yến Quy, không nằm nữa, nằm thêm lại đau đầu, nàng nói như vậy. Nhưng lại không ngồi dậy, ngược lại tiếp tục dựa thành giường không động đậy. Cố Dĩ Di, không phải nói không nằm nữa sao? Sao lại không đứng dậy? Yến Quy, không nằm, chỉ dựa. Cố Dĩ Di cười, nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt đào hoa cong cong. Tôi gọi ông chủ làm một ít đồ ăn, ăn một chút. Yến Quy gật đầu đáp ứng. Hai người lại ở trên giường gần hơn một lát, nói chuyện câu được câu không? Đa số vấn đề là Cố Dĩ Di hỏi. Yến Quy trả lời. Lời ít mà ý nhiều. Cơ bản vấn đề đều là chuyện lúc trước của Yến Quy. Cố Dĩ Di chỉ biết nàng là người ở sở tỉnh, được sở trưởng tỉnh Trương giới thiệu đến đây. Đương nhiên vì vậy mà cho rằng nàng trước đó làm việc ở sở tỉnh. Yến Quy trả lời mọi câu hỏi của cô, nói dối mặt không đổi sắc, không hề bại lộ một chút chân tướng trước kia nào của mình. Qua tối hôm qua, mối quan hệ giữa hai người có một chút thay đổi vi diệu, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, không ai nói rõ ràng. Những câu chuyện của người trưởng thành đa số mọi khi là trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra, không giống như lúc còn thiếu niên mọi chuyện đều phải phân tách rõ ràng như vậy mới có thể hiểu. Hai người trưởng thành cũng không loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy, duyên phận rất thần kỳ, có vài người tìm kiếm nhau cả đời vừa gặp nhau sống rất hòa hợp nhưng cuối cùng chỉ là người xa lạ, nhưng có vài người người quen biết không bao lâu đã có thể khiến sự rung động sinh ra từ sâu trong đáy lòng. Cố Dĩ Di ghi kết những chuyện này thành duyên phận, cô cảm thấy những cảm xúc quen thuộc trên người Yến Quy đều là công sức của ông trời. Nửa tiếng sau ông chủ đến đưa đồ ăn, Cố Dĩ Di đặt trên bàn trà, thúc giục Yến Quy đến ăn, sau đó cầm quần áo vào phòng tắm thay, đề phòng lại cho Yến Quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yến Quy không nhanh không chậm thay quần áo, trong đầu tự hỏi hành vi của Cố Dĩ Di. Thật ra rất rõ ràng. Hai cô gái ở chung một phòng thay quần áo trước mặt nhau đều rất bình thường, nhưng hôm nay Cố Dĩ Di càng muốn tránh đi, hàm ý ẩn trong đó càng rành mạch, không cần đoán. Cố Dĩ Di đóng cửa phòng tắm lại, tầm mắt rơi xuống trên chiếc khăn tắm vắt ở trên gương, nghi ngờ trong lòng lại lần nữa dâng lên. Buổi sáng lúc cô lên đã phát hiện, trên gương vắt một cái khăn tắm, che hết toàn bộ mặt gương. Trong ấn tượng của cô tối hôm qua Yến Quy tắm xong cuối cùng ra khỏi phòng tắm. Sau đó ngủ thẳng một giấc đến hôm nay, cho nên khăn tắm này là do nàng vắt trên gương. Vì sao lại dùng khăn tắm che gương? Cố Dĩ Di nghĩ không ra, chỉ duỗi tay gỡ lấy khăn tắm từ trên gương xuống, sửa sang lại gương. Thay quần áo xong hai người cùng nhau ngồi trên sofa ăn tinh tinh, nói chuyện cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên sẽ trao đổi về việc món nào ăn ngon hơn, không khí ấm áp. Sau khi ăn cơm xong, Cố Dĩ Di lấy ra di động mở mã QR WeChat đưa tới trước mặt Yến Quy. Hai chúng ta đến WeChat cũng không có. Quá đúng rồi, hai người biết nhau mới 2 tuần, giao tiếp so với dự đoán đã nhiều hơn rất nhiều. Cố Dĩ Di cảm thấy cả hai đều mang lại cho nhau rất nhiều cảm giác đặc biệt, nhưng ai cũng không hỏi cách liên lạc của đối phương, thì vô cùng quá đáng. Thêm bạn tốt xong, Cố Dĩ Di nhìn trang của người này chỉ một màu trắng, nickname WeChat là không nhịn được cười ra tiếng. Yến Quy liếc xéo cô một cái, Cố Dĩ Di cười không ngừng, phong cách thuần khiết của lão cán bộ, Yến Quy không cãi với cô, Cố Dĩ Di xích lại bên người nàng, dùng giọng điệu dụ hoặc nói. Như vậy cũng tốt, không trêu chọc người khác được, Yến Quy không để ý tới cô, Cố Dĩ Di tiếp tục, nói xem, người theo đuổi cô hẳn là không ít đi. Cô xem tối hôm qua chỉ mới ở quán bar uống một chút đã có cô gái nhỏ chủ động mời rượu cô đấy. Yến Quy cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô, nói, không quá chú ý, tôi chỉ chú ý người tôi cảm thấy hứng thú. Lời này làm Cố Dĩ Di nghe ra ẩn ý, khóe miệng cô mím một cái, nhìn qua rất vui vẻ. Hai người ngây ngốc, ở trong phòng chán muốn chết, Cố Dĩ Di đề nghị kéo theo Yến Quy chơi game, ăn gà. Yến Quy từ chối, tôi không chơi, Cố Dĩ Di lại kéo nàng nói, tôi dẫn cô mà, yên tâm, nằm cũng thắng. Bên ngoài cô là tay súng thiện xạ, trong thế giới giả tưởng cũng không ngoại lệ, loại trò chơi này cô chơi chỉ xem như tùy tiện giết thời gian, lúc chơi cũng có thể không chật một phát. Bị Cố Dĩ Di quấn lấy nửa ngày, Yến Quy cũng miễn cưỡng đồng ý chơi với cô. Cố Dĩ Di vui vẻ phấn chấn gửi lời mời lập đội cho nàng, hai người cùng nhau vào trò chơi. Một lúc sau khi chơi thật sự, Cố Dĩ Di đã xác định, Yến Quy là củi bắp hàng thật. Nàng thậm chí sau khi ra khỏi phòng cũng không biết làm gì, miệng Cố Dĩ Di dạy nàng, hận không thể tay cầm tay dạy. Cuối cùng Cố Dĩ Di quyết định từ bỏ, trực tiếp để cho Yến Quy đi theo cô là được. Dù sao một mình cô đã có thể thắng đến cuối cùng, Yến Quy căn bản cũng không cần làm gì, làm gà là được. Kết thúc một ván, Cố Dĩ Di một lời khó nói hết nhìn Yến Quy, nói. Cô sao mà người đứng trước mắt cũng không nhìn thấy. Yến Quy trầm mặc một chút, cuối cùng nhỏ giọng nói. Tôi choáng với 3D, Cố Dĩ Di giật mình, ngay sau đó cười ngã trên sofa. Ha ha ha ha ha, Yến Pháp Y, Yến Tiến Sĩ, cô không choáng trước thi thể không choáng trước máu, thế mà lại choáng trước 3D. Yến Quy, không muốn cãi với cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục một ván nữa, tiếp tục ván nữa. Cố Dĩ Di bắt lấy cánh tay gầy của Yến Quy. Yến Quy mặt không biểu tình, không muốn, chỉ một ván thôi, không, muốn, hai người cô đuổi tôi trốn, ầm ĩ ngã xuống sofa, Yến Quy bị Cố Dĩ Di đè ở dưới, đợi khi bọn họ phản ứng lại, hơi thở của hai người đã hòa lẫn vào nhau. Thật sự là dán quá sát vào nhau, Cố Dĩ Di đã nhận ra, cánh tay cô dùng sức khởi động cơ thể của mình, kéo khoảng cách giữa hai người ra một ít, nhưng lại không đứng lên, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống Yến Quy chằm chằm. Lúc này Yến Quy có chút sững sờ, trong hơi thở của nàng toàn bộ đều là hơi thở của Cố Dĩ Di, ca một trên thích ra đầu nàng tê dại, thần kinh toàn thân giống như bị tê, không thể làm ra bất kỳ phản ứng gì, cũng không duỗi tay đẩy cô ra. Vẫn là Cố Dĩ Di mở đầu hành động, cô vẫn không đứng lên, ngược lại giữ cái tư thế mờ ám này, hỏi một câu. Ma bệnh, cô thích kiểu gì? Yến Quy, cách chương.